Chương 2198, Trường Sinh Đan. Sau đó thời kỳ, Lý Thất Dạ lưu tại trong Cuồng Đình Đạo Thống, hắn đóng cửa từ chối tiếp khách. Tại những ngày này, Lý Thất Dạ ngoại trừ tu luyện bên ngoài, đem nhiều thời gian hơn là dùng tại trên luyện đan. Lý Thất Dạ luyện chính là Trường Sinh Đan, mặc dù nói tại Tam Tiên giới các loại đan dược đều có tăng trưởng công lực Bồi Nguyên Đan, cũng có chữa thương Kim Sang Đan, càng là có trừ tà phá chú Thanh Tâm Đan. Nhưng chân chính khả năng hấp dẫn Lý Thất Dạ hay là Trường Sinh Đan. Trường Sinh, đây là một cái chủ đề mười phần cổ lão, từ xưa tới nay không biết có bao nhiêu hạng người vô địch nghiên cứu qua Trường Sinh vấn đề này, nhưng là, Trường Sinh nói nghe thì dễ. Vạn cổ đến nay, không biết có bao nhiêu người mưu cầu qua Trường Sinh, tại ở trong đó, có vô địch Thủy Tổ, có kinh diễm chân đế, thậm chí ngay cả phàm nhân đều đã từng nghĩ tới Trường Sinh hoặc là kéo dài tuổi thọ. Tại trên con đường Trường Sinh này, Tam Tiên giới có vô số người suy nghĩ qua, cũng có được vô số người tìm kiếm qua, cũng từng có không ít người đi ra một đầu lại một đầu con đường. Trường Sinh Đan, chính là rất nhiều người hành tẩu con đường, cũng là trước mắt mà nói Tam Tiên giới nhất hành chi hữu hiệu con đường. Trên một con đường này, không biết ra bao nhiêu tiên hiền, cũng không biết đã từng đi ra bao nhiêu dược sư tuyệt thế kinh diễm, cử thế vô song. Đương nhiên, Trường Sinh Đan không cách nào làm cho người chân chính Trường Sinh, không có bất kỳ Trường Sinh Đan nào có thể cho một người chân chính Trường Sinh bất tử, nhưng là Trường Sinh Đan chí ít có thể khiến người ta ít thọ duyên niên, thậm chí có thể nói, Trường Sinh Đan có thể làm cho rất nhiều tu luyện bao nhiêu mấy trăm năm, mấy ngàn năm thậm chí là mấy vạn năm, mấy chục vạn năm. Chính là bởi vì như vậy, Quảng Chi Trường Sinh Đan không cách nào làm cho người chân chính Trường Sinh bất tử, vẫn là có vô số người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, vẫn là đang suy nghĩ Trường Sinh Đan, không biết có bao nhiêu dược sư lấy luyện ra tốt nhất Trường Sinh Đan làm ngạo. Bất luận là tại cửu giới hay là đệ thập giới, Lý Thất Dạ tạo nghệ tại trên đan đạo đều là không ai bằng, mặc dù nói Tam Tiên giới đan đạo dược lý cùng cửu giới, đệ thập giới có chỗ khác biệt, nhưng vạn pháp quy tông, dị thù đồng quy. Tại tiếp xúc Tam Tiên giới đan đạo đằng sau, Lý Thất Dạ cũng là trong thời gian ngắn ngủi là rõ ràng trong lòng, có thể nói, Lý Thất Dạ tiếp xúc, cái kia chính là có thể trở thành phương diện này đại tông sư. Cứ việc đối tại Lý Thất Dạ mà nói, luyện đan đây cũng không phải là việc khó gì, nhưng là vạn sự đối với Lý Thất Dạ mà nói đều là cầu qua vững chắc, cho nên Lý Thất Dạ ngay từ đầu chính là từ đơn giản nhất, cấp thấp nhất Trường Sinh đang luyện lên, khi Lý Thất Dạ ngay cả mở tốt vài lô đằng sau. Luyện lên Trường Sinh đang đến, vậy đơn giản chính là ứng tâm đắc thủ, có thể nói là lô hỏa thuần thanh. Ở bên cạnh bồi bạn Lý Thất Dạ luyện đan Dương Thắng Bình cùng Chu Tư Tỉnh thấy đều trợn mắt hốc mồm, nếu như không phải Lý Thất Dạ chính miệng nói hắn lần thứ nhất luyện Trường Sinh đan, bọn hắn cũng không dám tin tưởng. Nhưng là, từ Lý Thất Dạ luyện đan thủ pháp diễn biến mở ra, lò Trường Sinh đan thứ nhất thời điểm, Dương Thắng Bình cũng cảm thấy Lý Thất Dạ lời này cũng không giả. Thật sự là hắn là lần đầu tiên luyện Trường Sinh đan, nhưng là, tiếp xuống Lý Thất Dạ luyện đan thủ pháp chính là để Dương Thắng Bình thấy cả người đều choáng váng, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người sẽ có loại tiến bộ thần tốc này. Cái này rất giống là một cái tu sĩ một dạng, hôm nay mới vừa vặn nhập môn, ngày mai liền là chân thần, ngày kia chính là chân đế, lại ngày nữa chính là thủy tổ. Có thể nói, tại ngắn ngủi luyện vài lô Trường Sinh đan đằng sau, Lý Thất Dạ thuật luyện đan chính là đột nhiên tăng mạnh, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi cực kỳ, thiên tài, vạn cổ duy nhất thiên tài. Đối với Lý Thất Dạ đan đạo đột nhiên tăng mạnh, Dương Thắng Bình chỉ có thể nói ra một câu nói như vậy đến, có thế như vậy không thể tưởng tượng nổi tiến bộ, cái kia giải thích duy nhất chính là Lý Thất Dạ chính là vạn cổ duy nhất thiên tài. Đối với Dương Thắng Bình đánh giá như vậy, Lý Thất Dạ chỉ là nở nụ cười mà thôi, nếu như không có hắn trước kia trăm ngàn vạn năm tích lũy, không có hắn thời đại này đến thời đại khác tại trên đan đạo lắng động, hắn lại thế nào khả năng tại trên Trường Sinh đang tiến bộ thần tốc như vậy đâu. Bồng, một tiếng vang lên, lô hỏa nhảy vọt, ở thời điểm này chỉ gặp Lý Thất Dạ vạn lô thần trọn bộ phun lô hỏa xuất hiện đủ loại dị tượng. Ở thời điểm này, trong lò đã tản mát ra hương khí, đan hương như xạ này, chỉ cần là nhẹ nhàng nghe lên một ngụm, liền để cho người ta thần thanh khí sảng, có không nói được huyền diệu. Ô, một tiếng vang lên, ở trong lò ẩn ẩn vang lên tiếng long ngâm, tự hồ đang trong lò có chân long trường ngâm một dạng, đan này chính là thứ hai chi kiếp nha. Nghe được tiếng long ngâm này, Dương Thắng Bình không khỏi nói ra, Dương Thắng Bình nhìn xem đan lô lúc này tản ra nồng đậm xạ hương, cũng không khỏi rung động, lầm bầm nói ra, lò dược liệu này dược linh có thể nói là không đều không được đầy đủ nha, có có thể nói lô dược liệu này dược linh cũng chỉ là miễn cưỡng bước vào 10 vạn năm mà thôi, đang lại liền có thứ hai chi kiếp, cái kia đích thật là khó lường. Mở, ngay tại Dương Thắng Bình tự lầm bầm thời điểm, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ là thét dài một tiếng, trong nháy mắt khai lò lấy đan, bồng một tiếng vang lên, liền vạn lô thần mở ra trong một chớp mắt chỉ gặp sương mù phun ra ngoài, sương mù này tựa như tiên hà đồng dạng, mang theo nồng đậm vô cùng xạ hương vị phun ra ngoài, tựa như tiên tuyền một dạng phun ra một dạng. Nhìn thấy một màn này, Dương Thắng Bình trong nháy mắt một trái tim không khỏi cao cao treo lên, bởi vì hắn biết đây là thời điểm mấu chốt nhất đến. Thu, liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ vạn lô thần trong nháy mắt dâng trào ra liệt diễm như là bồn máu miệng rộng một dạng, trong nháy mắt đem đan vụ bốc lên tới này nuốt xuống, trong nháy mắt đem đan hương lôi trở lại trong lò. Tại đan hương lôi trở lại trong lò, lập tức nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, trong chớp mắt này Lý Thất Dạ lại phong phủ lên vạn lô thần, đan hương tựa như là trong lò uẩn dưỡng lấy trường sinh đan trong lò một dạng. Dương Thắng Bình nhìn thấy một màn này cũng không khỏi ngừng thở, đây là thời điểm mấu chốt nhất, lò trường sinh đan này được hay không được, vậy liền nhìn lúc này, trường sinh đan có 9 loại kiếp, mỗi một loại kiếp đều là không giống với, mà lại mỗi một loại kiếp luyện đi ra trường sinh đan đều là không giống với. Tỷ như nói, trong trường sinh đan kiếp thường thấy nhất cũng là kiếp cấp thấp nhất liền xưng là phản hỏa, tại đệ nhất kiếp thời điểm lô hỏa sẽ phản tôi, nếu như ở thời điểm này không thể nắm giữ lô hỏa, vậy liền sẽ hủy một lò trường sinh đan. Tại đệ nhất kiếp phản hỏa thời điểm, nếu như phản hỏa trễ, như vậy thì sẽ đan hủy, nếu như phản hỏa sớm, như vậy thì sẽ để cho trường sinh đan không thành, cho nên ở thời điểm này phản hỏa là muốn vừa đúng. Khi luyện đan, lò đan này xuất hiện là đệ nhất kiếp phản hỏa. Nếu như có thể luyện thành, như vậy thì mang ý nghĩa lò trường sinh đan này chính là cấp bậc thấp nhất trường sinh đan, mà dạng này trường sinh đan chỉ có thể để cho người ta ít thọ duyên niên mấy năm mà thôi. Luyện trường sinh đan có 9 loại kiếp, mà lại mỗi một loại kiếp đều có phân chia mạnh yếu, trường sinh đan đan kiếp từ thấp đến cao phân biệt là, đệ nhất kiếp phản hỏa, đệ nhị kiếp đan hương như xạ, đệ tam kiếp đan trầm như kim, đệ tứ kiếp tòng long, thứ năm kiếp như ý, đệ lục kiếp thanh không, đệ thất kiếp cử thế. Thứ 8 kiếp phi tiên, đệ cửu kiếp vạn cổ. Lý Thất Dạ lúc này lò đan này xuất hiện đệ nhị kiếp, đó chính là đan hương như xạ. Đan kiếp này đến thời điểm, có tiếng long ngâm, tại khai lò trong một chớp mắt, đan hương dâng trào, như hà như sương. Ở thời điểm này dược sư nhất định phải ngưng hương, không thể để cho đan hương tán đi. Nhưng ở trong quá trình ngưng hương này, là 10 phần coi trọng, ngưng hương quá nhiều, đan tất bạo, ngưng hương quá ít, đan không thành. Lên lô, khi đan hương uẩn dưỡng lấy trong lò trường sinh đan sau một khoảng thời gian, Lý Thất Dạ quát khẽ một tiếng, trong nháy mắt mở ra đan lô, xuất thủ như điện, đem trường sinh đan trong lò lấy vào trong bình ngọc đã chuẩn bị xong, rốt cục tốt. Nhìn thấy Lý Thất Dạ thu đan đằng sau, ngay cả một mực không dám lên tiếng Chu Tư Tĩnh cũng không khỏi thở dài một hơi. Cuối cùng, Lý Thất Dạ đem viên này trường sinh đan từ trong bình ngọc đổ ra, nhìn một phen, nói ra, miễn cưỡng có thể. Nói xong cũng tiện tay ném cho Dương Thắng Bình. Dương Thắng Bình nhận lấy trường sinh đan, đặt ở trước mắt nhìn kỹ, chỉ thấy vậy đang ôm nhuận như ngọc, đặt ở chóp mũi tinh tế vừa nghe, hắn không khỏi động dung nói ra, đây là long xạ chi hương, nói ít cũng có thể tăng thọ 8-90 năm, chính là đệ nhị kiếp trường sinh đan cực phẩm nha. Có thể sử dụng miễn cưỡng bước vào 10 vạn năm dược linh dược liệu luyện ra long xạ chi hương đệ nhị kiếp trường sinh đan, vậy đơn giản chính là đại tông sư. Đừng nói là chúng ta cùng đình đạo thống, quản chi là phóng nhãn toàn bộ tam tiên giới, vậy cũng là đứng đầu nhất dược sư. Nói đến đây Dương Thắng Bình chính hắn đều kích động đến không được, cái này so với hắn chính mình có thể luyện ra trường sinh đan dạng này cũng còn muốn kích động. Một lò trường sinh đan là tốt là xấu, là dạng gì phẩm cấp, ngoại trừ dược sư công lực bên ngoài, còn có chính là dược liệu dược linh là quyết định lò trường sinh đan này mấu chốt. Muốn luyện ra một lò đệ nhất kiếp trường sinh đan, như vậy ngoại trừ đối với dược sư công lực có nhất định coi trọng bên ngoài, càng quan trọng hơn là lò dược liệu này dược linh làm sao cũng phải vạn năm lên. Luyện một lò đệ nhị kiếp trường sinh đan, vậy thì nhất định phải là mỗi một vị dược liệu đều phải là 10 vạn năm dược linh làm cất bước. Đệ nhị kiếp trường sinh đan, bình thường cũng chỉ có thể kéo dài tuổi thọ mấy chục năm mà thôi. Giống Lý Thất Dạ lò dược liệu này có thể nói khối lượng đồng dạng, dược liệu dược linh rất miễn cưỡng mới bước vào 10 vạn năm. Nhưng Lý Thất Dạ luyện được một lò trường sinh đan này lại là có được long xạ chi hương đệ nhị kiếp trường sinh đan, cái này chí ít có thế ít thọ duyên niên 8-90 năm, được xưng tụng là đệ nhị kiếp trường sinh đan cực phẩm. Từ một điểm này có thể nhìn ra được, Lý Thất Dạ đan đạo công lực là bực nào thâm hậu, ban cho ngươi. Lý Thất Dạ mười phần tùy ý nói, đa tạ công tử. Nghe được Lý Thất Dạ lời này, Dương Thắng Bình cũng không có chối từ già mồm, vội phục bái tại đất, hết sức kích động. Những ngày này hắn cho Lý Thất Dạ trợ thủ, Lý Thất Dạ đều đưa cho hắn mấy lô trường sinh đan. Đối với cấp bậc trường sinh đan này, Lý Thất Dạ không có hứng thú gì lưu lại, cho nên tiện tay ban cho Dương Thắng Bình. Chu Tư Tỉnh còn trẻ, nàng ngược lại không cần cái gì trường sinh đan, Dương Thắng Bình thì không giống với, hắn là đã sống cao tuổi rồi, lúc nào cũng có thể cưỡi hạt quy thiên, hắn mười phần cần trường sinh đan, tại trong ngày thường, bằng Dương Thắng Bình thân phận, làm sao có thể đạt được trường sinh đan, chỉ cần tốt một chút trường sinh đan đều sớm đã bị người chia cắt, mười phần quý hiếm, kém trường sinh đan, đối với hắn mà nói, không có bao nhiêu tác dụng. Hiện tại Lý Thất Dạ ngay cả luyện mấy lô trường sinh đan, mặc dù đều không phải là hoàng đan, nhưng, đây đối với Dương Thắng Bình tới nói, cái kia đã là vô cùng trân quý. Hoàng đan, chỉ là đệ nhất kiếp đến đệ tam kiếp trường sinh đan, nó được xưng là hoàng đan, đạo lý rất đơn giản, bình thường tới nói loại trường sinh đan này đều là quân chủ một nước, một môn đứng đầu dạng này địa vị hoặc thực lực lão tu sĩ mới có thể phục dụng đạt được, cho nên được xưng là hoàng đan. Đệ tứ kiếp đến đệ lục kiếp trường sinh đan, thì được xưng là thần đan. Bởi vì trường sinh đan cấp bậc này bình thường chỉ có lão tổ có được chân thần thực lực mới có thể phục dụng đạt được. Đệ thất kiếp đến đệ cửu kiếp trường sinh đan thì được xưng là đế đan, bởi vì trường sinh đan cấp bậc này bình thường chỉ có chân đế, bất hủ loại tồn tại này mới có thể phục đạt được. Đối với Lý Thất Dạ mà nói, hoàng đan hắn đều chẳng muốn đi thêm nhìn một chút, đây chẳng qua là luyện tay mà thôi, liền xem như thần đan, Lý Thất Dạ đều chẳng muốn đi nhìn nhiều, thần đan đối với hắn mà nói cũng vô dụng. Lý Thất Dạ theo đuổi chính là đệ cửu kiếp đế đan, lúc này mới hắn muốn suy nghĩ một nấc thang, đương nhiên hắn cũng không phải là vì một lò trường sinh đan như này, hắn chính là mượn trường sinh đan này suy nghĩ phía sau này trường sinh ảo diệu. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.